Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 58. Nàng đoán không được, liền yên tĩnh chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn không có lập tức trả lời bản thân vấn đề này, mà là lại hỏi: Ngươi có biết vì sao ta sẽ cảm thấy bản thân không phải là bác sĩ thân sinh? Hội tra ra bản thân thân thế sao? Bởi vì, Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, nói, bởi vì không có cha mẹ sẽ nguyện ý vứt bỏ bản thân đứa nhỏ. Khóe miệng hắn gợi lên một cái cười lạnh, thanh âm lại trước sau như một bình thản, chẳng qua là cái loại này cưỡng chế nội tâm gợn sóng bình thản. Hắn nói, ta nguyên vốn cũng là như vậy cho rằng, cho nên ta tra ra bọn họ không là của ta thân sinh phụ mẫu, lạnh lùng đạm bạc thanh âm ở nàng nhĩ sườn, lại mang theo một chút độ ấm, như là một cái bị thương dã thú, tìm kiếm trợ giúp đồng thời như cũ mang theo trời sinh cảnh giác. Ôm cánh tay của nàng hoàn ở trên lưng, khiến nàng phía sau lưng gắt gao dán của hắn ngực, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được của hắn tim đập. Hắn tiếp tục nói tiếp, nhưng sau này, ta phát hiện ở bản thân sai lầm rồi. Sở tiên sinh cùng sở phu nhân cho ta hồi âm, nói muốn biết ta là ai, hiện tại trải qua được không được, muốn gặp gặp ta, biết rõ ràng chân tướng. Bạch Liên Hoa trong lòng như là rào ở giống nhau. Trực giác nói cho nàng mặt sau khẳng định đã xảy ra hỏng bét sự tình. Bằng không hắn cũng sẽ không thể như cũ là Chu gia con nuôi. Kia, ngươi đi sao? Nàng hỏi, ta rất muốn đi, nhưng nhân tâm đều là yếu ớt. Đối mặt bản thân chia lìa 18 năm thân sinh phụ mẫu, ta cũng khiếp đảm, cho nên, ta làm cho người ta thay thế ta đi, của hắn trong thanh âm xen lẫn mỉm cười. Lại hỏi, ngươi đoán, sau này thế nào, thay thế ngươi đi nhân chính là Sở Diệc. Hắn nâng tay nhẹ nhàng bắn một chút của nàng sọ não. Nói, Sở Diệc đã sớm ở Sở gia cuộc sống 18 năm. Là ta mướn nhân. Bạch Liên Hoa tiếp tục trầm mặc. Hắn nói, thiên hạ không có hội vứt bỏ đứa nhỏ cha mẹ. Trong cô nhi viện tang cha mẹ ngược lại là số ít. Đa số đều là bị vứt bỏ. Mà có cha mẹ, cho tới bây giờ sẽ không đem đứa nhỏ làm đứa nhỏ. Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng còn không phát hiện trên mặt hắn biểu cảm, đã bị hắn cấp ngăn lại phiết trở về. Hắn đem đầu một lần nữa chôn ở nàng bờ vai hoa thượng. Như vậy nàng liền xoay không xong đầu nhìn hắn, như là một cái làm nũng báo tử, nguy hiểm lại đáng thương. Hắn nói, vừa sinh ra đứa nhỏ tuy rằng bộ dạng không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có rất nhiều bất đồng. Một cái mẫu thân, lại ngay cả bản thân đứa nhỏ bị thay đổi đều nhìn không ra. Nàng đối đứa nhỏ này lại hội có vài phần chân tình đâu, dừng một chút. Của hắn thanh âm lạnh hơn vài phần, nói, cái kia thay thế ta đi nhân, nhân gian trưng phát rồi, nhân gian bốc hơi lên, bốn chữ nhường Bạch Liên Hoa từ đầu lãnh đến chân, hàn ý thấu xương, này không phải là xa xôi cổ đại, mà là ở một cái thông tín phát đạt khoa học kỹ thuật thời đại. Không có khả năng nửa điểm tin tức đều không có, trừ phi, hắn đã chết, hơn nữa hủy thi diệt tích. Người nọ là thay thế Chu Bạc Viễn đi, dùng là Sở gia thân sinh con trai thân phận. Chu Bạc Viễn, Bạch Liên Hoa nhẹ giọng hoán một tiếng. Khống chế không được nước mắt mình. Ha ha, Chu Bạc Viễn cười. Cười đến thân thể cũng đang run run. Theo vào lúc ấy bắt đầu, hắn liền nhận định bản thân đã chết. Hắn hiện tại là Chu Bạc Viễn, nhưng hắn không có đánh tính từ bỏ ý đồ. Hắn sẽ vì kia đáng thương, Sở gia con trai trưởng báo thù. Hắn hoàn cánh tay của nàng lạc thật chặt, làm nàng có chút hô hấp khó khăn. Nàng nắm giữ hắn run nhè nhẹ thù, lại không biết nên nói cái gì an ủi. Đừng nhúc nhích, làm cho ta ôm hội là tốt rồi, hắn nói. Hết chương.